Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1304, những năm đó, những người kia, màn trời an lành, tại nội hải trời chiều chiếu rọi, như một bức trong thiên địa rực rỡ nhất bức tranh, tại Cấm Hải cùng Nam Hoàng Châu bầu trời trải rộng ra, thâm thúy sắc thái cùng thần bí mị lực. Tựa hồ thuyết minh lấy sinh mệnh huy hoàng cùng lắng động. Cuối cùng, tan chảy trong ánh chiều tà, giải đầy mặt biển, vì màu đen đại hải, phủ thêm một tầng liễm diễm ba quang. Ánh chiều tà cũng rơi trên mặt đất, chiếu vào bến cảng Thất Huyết Đồng, cùng với sóng biển nhẹ nhàng vỗ vào đá ngầm bên bờ phát ra âm thanh trầm thấp mà có tiết tấu. Đi chứng kiến đêm sắp đi tới, gió biển cũng ở trong đó, tại cái này yên tĩnh trạng vạng tối, nhẹ nhàng thổi qua bến cảng bên trong đậu đầy đủ các loại thuyền bè. Cũng xẹt qua các tộc, các tông tu sĩ lui tới. Trên đường, gió đem mái tóc đinh tuyết nhấc lên vài sợi tóc, trôi ở trước mắt, đem chuông Ngôn Ngôn đặt trên dương gỗ bên người, lay động ra tiếng leng keng, cũng đem trên đường gần biển tiệm thuốc bên trong kia đạo huyền truyền hàm xúc thân ảnh làn váy, hơi phập phồng, đinh tuyết, đứng ở bên bờ bến cảng, một thân trang phục chặt chẽ, đem đường cong tốt đẹp hiển lộ ra, đồng thời cũng có tư thế hiên ngang oai hùng năm đó. Phảng phất, thời quang ở chỗ này, cho tới bây giờ không có thay đổi, nàng phía sau thanh đồng đại kiếm, cùng càng xa xôi thần sắc si mê Triệu Trung Hằng. Cũng là như vậy, Ngôn Ngôn, ngồi xổm ở Hứa Thanh sớm nhất đi tới Thất Huyết Đồng lúc. Pháp Chu chỗ ở 79 cảng, ngồi ở trên dương gỗ, nhìn ra xa Cấm Hải. Bên cạnh nàng, còn có 5 cái vại nước, tản ra mùi máu tanh, mà nàng híp mắt, nhếch môi, trong mắt bộc lộ chờ mong. Cùng các nàng chờ đợi, còn có Thất Huyết Đồng rất nhiều đệ tử. Cùng với các phong bộ hung ti tu sĩ, cứ như vậy, thời gian chậm rãi trôi qua, màn đêm buông xuống, đèn đuốc bến cảng dần dần sáng lên, như từng ngôi sao, chiếu rọi cả bến cảng như bầu trời sao. Những ánh sao này cùng mặt biển khúc xạ gợn sóng lăn tăn đan xen cùng một chỗ, tạo thành một bức tranh mỹ lệ. Trong bức tranh, dần dần có một chiếc pháp chu lái vào. Hứa Thanh đứng ở trên pháp chu, nhìn Thất Huyết Đồng quen thuộc, nhìn những gương mặt quen thuộc, cũng nhìn thấy Đinh Tuyết, nhìn thấy Ngôn Ngôn, theo trong bến cảng Thất Huyết Đồng đệ tử một tiếng, tứ điện hạ, truyền ra. Nhị sư tỷ thân ảnh từ đệ thất phong sơn đi xuống, đi tới bến cảng, đi tới pháp chu trước, Hoàng Nham trước tiên đi tới sư tỷ bên cạnh. Thần sắc tràn đầy đắc ý, một bộ ngươi xem ta thành công đem ngươi tiểu sư đệ mang về bộ dáng. Nhị sư tỷ cười cười, sau đó nhìn về phía Hứa Thanh, tiểu sư đệ, hoan nghênh về nhà, khí tức quen thuộc, hoàn cảnh quen thuộc, ngọn núi quen thuộc, sau khi ôn chuyện với cố nhân, Hứa Thanh không đi quấy rầy Hoàng Nham và nhị sư tỷ gặp nhau. Một mình dẫm lên bóng đêm, đi vào động phủ của mình. Gian động phủ thuộc về hắn này, tuy rằng thời gian Hứa Thanh chân chính ở lại cũng không lâu, nhưng giờ phút này khoanh chân cảm thụ bốn phía yên tĩnh, Hứa Thanh một đường bôn ba tâm rốt cục an ổn một chút. Hồi tưởng hơn nửa năm này kinh lịch, theo gặp đến phù tà, cho đến hủy diệt thánh địa, truy sát phù tà, tiếp lấy cùng theo Ngọc Lưu Trần đi ra ngoại hải, một đường hung hiểm, hắn tâm từ đầu đến cuối đều là nhấc lên, ý chí của hắn cũng một mực căng cứng. Cho đến giờ phút này, trong Thất Huyết Đồng, Hứa Thanh thở phào nhẹ nhõm, nhưng hắn biết rõ, loại nghỉ ngơi này chỉ là ngắn ngủi, chính mình tiếp xuống không có khả năng tại Thất Huyết Đồng dừng lại quá lâu. Chiến tranh đã mở ra. Thân là Thánh Lan Đại Vực cùng Hắc Linh Đại Vực trị chủ, thân là Phong Hải Quận tu sĩ hồn, hắn cần tại lúc cần thiết trở về, hưởng ứng nữ đế kêu gọi. Tham dự trận này liên quan đến toàn bộ vọng cổ đông bộ C. Hiến tranh, mà hắn cũng cần máu cùng giết ma luyện, để cho nhục thân của mình cùng linh hồn càng thêm phù hợp, đồng thời cũng muốn gia tăng đối với thần quyền cảm ngộ. Còn có đại dược vỡ vụn, không thể tiếp tục sử dụng, cũng cần tìm Trương Tam đi chữa trị một chút. Hứa Thanh suy tư một phen, hai mắt khép lại, bắt đầu tu hành, huyền dương tiên quang ở trong cơ thể hắn chảy xuôi, như có đại nhật ở tâm hải dâng lên, tản ra sáng chói chi mang, tẩm bổ toàn thân, lại trở về đại nhật, hình thành một cái tuần hoàn. Quá trình này, thần nguyên của hắn cũng bị điều động tham dự vào, cùng 1000 đạo thần quyền đạm ngân chiếu rọi. Thời gian từng chút một đi qua, một canh giờ sau Hứa Thanh mở mắt, nhìn về phía cửa động phủ, khẽ nhướng mày, một lúc lâu sau, có thanh âm từ ngoài cửa truyền đến, Hứa Thanh sư huynh, có tiện không, ta nấu khoai lang đậu phộng hồ, đưa tới cho sư huynh ngươi, thanh âm cố ý mềm mại, mang theo một chút khiếp đảm, cái này quen thuộc ngữ khí, quen thuộc thao tác, tự nhiên là Đinh Tuyết. Hứa Thanh bất đắc dĩ, hắn bây giờ đã không còn ngây thơ năm đó, suy nghĩ của Đinh Tuyết, cùng với ánh mắt nhìn mình, hắn đã minh bạch, nhưng dù sao cũng là đồng môn, vì thế Hứa Thanh giơ tay, cửa lớn động phủ vô thanh vô tức mở ra theo ánh trăng rơi xuống. Một đạo thân ảnh uyển chuyển, từ trong ánh trăng chậm rãi đi tới, cho đến khi đi tới trong động phủ, xuất hiện ở trước mặt Hứa Thanh. Hứa Thanh ca ca, đã lâu không gặp ngươi. Đinh Tuyết khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, lông mi dày đặc mà thon dài, mỗi một lần chớp mắt đều phảng phất đang kể ra một cái động lòng người cố sự. Lúc này tới gần sau, cầm trong tay khoai lang đậu phộng hồ, khom lưng đặt ở Hứa Thanh trước mặt, trang phục săn chắc của nàng dưới động tác khom lưng này, khiến dáng người bày ra cảm giác hoàn mỹ, đôi mắt càng là đang ngóng nhìn Hứa Thanh khuôn mặt lúc, tựa như trong bầu trời đêm sáng nhất ngôi sao, lóe ra thần bí mà mê người quang mang, nhất là năm tháng trôi qua, không có mang đi chút nào trên người nàng, ngược lại là lưu lại tốt đẹp, thế cho nên lông mày của nàng nếu so với đã từng càng yêu nhã, nhìn lại như lá liễu tinh tế, nhẹ nhàng uốn lượn, làm cho người ta một loại dịu dàng mà kiên định cảm giác. Phối hợp với sông mũi thẳng tắp, cùng với cái miệng nhỏ nhắn anh đào kia, làm cho người ta liếc mắt một cái, sẽ dâng lên một cỗ xúc động, muốn tìm tòi đến tột cùng. Hứa Thanh không nói chuyện, chỉ là nhìn qua Đinh Tuyết trong mắt chờ mong. Hắn nghĩ tới lúc đầu đối phương giúp đỡ, vì vậy thở dài, cầm lấy khoai lang đậu phộng, ăn một mùm, cũng không tệ lắm. Hứa Thanh chậm rãi mở miệng, sau đó hỏi đối phương một ít chuyện tu luyện. Đinh Tuyết nhìn khuôn mặt Hứa Thanh, trái tim đập nhanh, kế hoạch ban đầu của nàng là tối nay nhất định phải bắt lại Hứa Thanh, cho nên nàng mới mặc như vậy. Chỉ là giờ phút này gặp mặt, nàng lại khẩn trương lên, không biết bước tiếp theo phải tiến hành như thế nào. Chỉ có thể theo Hứa Thanh thăm hỏi, nói đến tu hành, thời gian trôi qua từng chút một, sau nửa canh giờ Đinh Tuyết không giải thích được ly khai động phủ. Đi ra một khắc, nàng mới phản ứng được lần này chính mình bắt lại Hứa Thanh kế hoạch lại thất bại, ta còn muốn lại chuẩn bị một chút. Lần tiếp theo nhất định đem Hứa Thanh sư huynh bắt được. Bất quá ta cũng muốn khắc chế một chút. Ta thích hắn, đây là chuyện của ta, không thể để cho Hứa Thanh sư huynh nơi này có áp lực. Đinh Tuyết vỗ vỗ bộ ngực cao ngất, hít sâu một hơi, cổ vũ cho mình cùng cố lên. Rời khỏi nơi này, nàng biết phía sau có người đi theo, nhưng đã thành thói quen. Đối với nàng mà nói, phía sau người kia là cùng không khí đồng dạng tồn tại. Người kia chính là Triệu Trung Hằng. Hắn ở cách đó không xa trong bóng đêm, thần tình thâm tình, thì thào nói nhỏ, Tuyết Nhi, đã nhiều năm như vậy, ta thích ngươi, nhưng ta biết, thích ngươi đây là chuyện của ta, cho nên ngươi không cần cảm giác có áp lực, ta không muốn tình yêu của ta làm cho ngươi có gánh nặng, ta hy vọng ngươi vĩnh viễn đều vui vẻ. Triệu Trung Hằng nói xong, lại một lần bị chính mình cảm động, hít sâu một hơi sau, hắn cất bước kiên định đi theo. Một màn này, tại Hứa Thanh trong nhận thức, tự nhiên là rõ ràng, mắt thấy Triệu Trung Hằng nhiều năm như vậy, lại thủy chung đều là như vậy, đáy lòng không khỏi dâng lên một ít thương hại, sau đó lắc đầu, nhắm mắt đang muốn tiếp tục tu hành, nhưng sau một khắc, hai mắt của hắn lần nữa mở ra, nhìn về phía ngoài động phủ. Sau một lúc lâu, một câu mang theo thanh âm rung động thoại ngữ truyền vào trong động phủ. Hứa Thanh ca ca, ta nghe ta bà nói, ngươi là bởi vì cứu ta mới chuyện xảy ra, nhưng ta bắt không được thánh địa chi tu, ta chỉ có thể bắt mấy cái giả cưu cho ngươi hả giận. Ngoài động phủ, ánh trăng bên trong, một thân áo bào đỏ Ngôn Ngôn xinh đẹp đứng ở nơi đó, khóe miệng đã bị nàng cắn rách, nhưng máu tươi không có nhỏ xuống, bị nàng dùng đầu lưỡi toàn bộ mút thỏa thích. Nửa canh giờ sau, Ngôn Ngôn rời khỏi động phủ. Trong động phủ, Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, Ngôn Ngôn thân thể đặc thù, hắn lúc trước liền phát hiện qua, hơn nữa có thể hấp dẫn Kim Ô nhạc sư ngóng nhìn. Đây hết thảy để cho nội tâm của hắn có một cái suy đoán. Vừa rồi Ngôn Ngôn xử lý mấy cái kia dạ cưu lúc, Hứa Thanh lợi dụng thần chi, đem cái suy đoán này xác nhận thoáng cái. Nàng không phải không có dị chất, chỉ là dị chất không ở trong thân thể, mà là cùng với linh hồn dung hợp. Điều này khiến cho hồn của nàng biến cực kỳ đặc thù, có thể hấp thu dị chất, nhưng nàng không biết lợi dụng, cho nên đi tu hành con đường cũng không thuận lợi, và lại sẽ cảm xúc kịch liệt dao động. Bởi vì nào đó trình độ, Ngôn Ngôn, nàng là trời sinh thần tu. Hứa Thanh đáy lòng thì thào, cho nên mới vừa rồi ở Ngôn Ngôn linh hồn bên trong, hắn lưu lại một luồng chính mình thần nguyên, đem nó hóa thành một cái hạt giống, đi dẫn dắt Ngôn Ngôn tương lai tu hành. Hứa Thanh suy tư một lát, một lần nữa nhắm mắt, bắt đầu tu hành. Một đêm này, rốt cuộc cũng không có ai đến quấy rầy, cho đến đêm khuya, thẳng đến bình minh, An Bình Thất Huyết Đồng bến cảng. Trong nước biển, một cái toàn thân lông tóc ướt sũng thân ảnh leo lên, một khắc lên bờ, thân ảnh lông xù toàn thân này chửi lên, Hoàng Nham ngươi cái lão điểu, một cái tát đem ta ném ra ngoài, còn giam cầm ta chữ vật túi cùng bộ phận tu vi, để cho ta bay không được bao lâu, chỉ có thể bơi trở về có phải hay không? Ngươi chờ đó cho ta. Người này chính là Nhị Ngưu, tại hắn nghiến răng nghiến lợi dưới, trời sáng lên, gió sáng sớm mang theo một ít giọt mưa rơi xuống bến cảng. Trong nước mưa, Hứa Thanh cầm một cái ô giấy dầu đi xuống đệ thất phong, tướng mạo có điều che giấu đi ở đầu đường, giống như năm đó hắn còn là đệ tử cấp thấp, ở quán ăn sáng đã từng đi qua uống một chén đậu hoa, sau đó hướng về Trương Tam chỗ 176 cảng đi đến. Mặc dù trời đổ mưa, nhưng bến cảng náo nhiệt không có giảm bớt quá nhiều, lui tới các tộc nối liền không dứt, cho đến khi đi ngang qua một nhà năm đó thường đi tiệm thuốc, Hứa Thanh thấy được một đạo thân ảnh mặc váy dài màu cam đang ở trong tiệm thuốc cúi đầu luyện chế đan dược. Kia từng là thiên kiêu của Đan Phong, Cố Mộc Thanh, cùng Hứa Thanh bởi vì một quả bạch đan mà quen biết. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của đối phương, Hứa Thanh không quấy rầy, cất bước rời đi. Trong cửa hàng, Cố Mộc Thanh trong lòng có cảm giác, ngẩng đầu, ánh mắt dừng ở bên ngoài. Trong nước mưa, người đi đường vội vàng, hoàn toàn mông lung, như phương xa khó có thể ôm. chú định vô duyên vô cớ. Hết chương.